Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, nghiệp chướng A, cùng lão thái thái xem hai người, miệng hô thẳng nghiệp chướng, quải trượng trong tay không ngừng gõ trên mặt đất, người bên cạnh đều vây lại đây, cùng lão tướng quân tức giận không nói ra lời, Vận Ninh quận chúa là hắn yêu thương nhất, nay xảy ra chuyện này, khiến hắn không thể thở được. Ách, thái tử cảm giác phía sau gáy bỗng tê dần, mới hơi mở mắt, trong mắt mang theo đục ngầu, dần dần thanh tỉnh lên, mới phát hiện khuôn mặt phóng đại của Vận Ninh quận chúa, hắn hơi cúi đầu, mới phát hiện hai người thế nhưng ôm nhau, trong lòng báo động dữ dội, hơi ngẩng đầu, lại nhìn thấy tất cả mọi người vây quay ở nơi này nhìn bọn họ. A, đột nhiên, Vận Ninh quận chúa quát to một tiếng, dường như mới phát hiện ra thái tử, bỗng đem thái tử đẩy ngã một bên, trong mắt lệ không ngừng tuôn ra, nhìn y phục chính mình có chút rối loạn, khẩn trương sửa sang lại. Nương, Vận Ninh quận chúa khóc lóc nắm chặt cổ áo, mang theo giọng mũi nồng đậm, lên tiếng, hai mắt bởi vì nước mắt trào ra, mà trở nên trong suốt. Ba, thanh âm vang lên, vi thị giơ tay đánh trên mặt Vận Ninh quận chúa, không biết liêm sỉ, đem nàng dẫn đi. Vi thị cắn răng, trong mắt đẫm lệ, nhưng nàng là danh môn khuê tú, không thể chấp nhận được cái chuyện đồi phong bại tục này, ngay cả nhìn thấy Vận Ninh quận chúa trên mặt ủy khuất cũng không hỏi vì sao, trong lòng nàng đau lợi hại, hoặc là hoàn toàn không biết nên hỏi như thế nào, tay đánh Vận Ninh quận chúa, không ngừng run rẩy, đúng là vẫn một giọt nước mắt rơi xuống. Nương, Vận Ninh quận chúa nói xong, lập tức bị người kéo xuống, thanh âm nức nở, lại giống như dao găm đâm vào trong lòng vi thị, trong lòng nàng thật loạn, nay nhiều người nhìn thấy nữ nhi nàng cùng thái tử ở một chỗ, ngày sau tất không thể thiếu người nhàn rỗi nói nhảm, cho dù tương lai gả cho thái tử vị phi cũng thủy chung ở trước mặt người khác không ngẩng cao đầu được, nữ nhi của nàng, cứ như vậy bị hủy, mắt nàng không tự chủ hướng thái tử hung hăng chừng, chính mình thời điểm đi ra, Vận Ninh quận chúa hoàn hảo đứng ở chính khuê phòng, vì sao chỉ thời gian ngắn, đến nơi đây, hiển nhiên là mưu kế của thái tử, hắn muốn kết hôn với nữ nhi mình, muốn công phủ giúp hắn ngồi vững vàng trên vị trí kia, thật độc ác hơn nữa tư thế kia, rõ ràng hắn đem nữ nhi nàng đẩy ngã. Cung phu nhân, nghĩ đến hiểu lầm, thái tử mở miệng giải thích chuyện này xác thực hắn không biết, hơi cau mày, tựa hồ mang theo chút lo lắng. Thái tử điện hạ không cần giải thích, cung phủ chúng ta không chào đón ngươi, mời ngươi lập tức rời đi. Thái tử vừa muốn nói, lại bị vẻ mặt tức giận của cung lão tướng quân đánh gãy, nay hắn chiếm tiện nghi cháu gái người ta, chớ không phải còn muốn lấy cớ gì đó sao, cung lão tướng quân hiển nhiên rất không vui. Cung lão tướng quân, thái tử ôm quyền, hắn tuy rằng quý vị thái tử, nhưng cũng cực kỳ tôn kính cung lão tướng quân, mày nhíu chặt trên mặt có chút lo âu. Người tới, đưa thái tử điện hạ ra phủ. Cùng lão tướng quân khoát tay áo, không muốn lại nghe từ miệng thái tử nửa câu giải thích gì, sự thật ở trước mắt đều có vẻ quá mức chân thật, mặc dù thái tử nói hắn trong lòng ngưỡng mộ Vận Ninh quận chúa đã rất lâu, ở trong mắt mọi người, Vận Ninh quận chúa chính là mất trinh. Ai, thái tử thở dài một hơi, như có chút bất đắc dĩ, nhưng chung quy không nói gì, liền đi theo hạ nhân ly khai, hắn nhìn cung lão tướng quân cưỡng chế tức giận, sợ chính mình nói. Góc truyện audio.com, thêm chỉ biết rước thêm nhục thôi. Thái tử lúc ra cửa thật sâu nhìn Nạp Lan Tĩnh, hắn nhớ rõ ràng, hắn ở trong vườn cùng Nạp Lan Tĩnh nói chuyện, tức thì ngửi thấy một mùi thơm, lập tức không có chi giác khi tỉnh lại, đó là tại phía trên đại điện, tay hắn chạm đến sau gáy, vừa rồi một trận đau đớn kia tất nhiên là có người ở phía sau chính mình đánh, mới khiến mình thanh tỉnh. Các vị, gia môn bất hạnh, khiến mọi người chê cười. Cùng lão tướng quân lớn tiếng, tại thời điểm Vận Ninh quận chúa cập kê xuất hiện chuyện như vậy, này lễ cập kê chung quy không thể lại tiếp tục, không thể làm gì khác hơn đành thở dài. Mọi người cũng đều hiểu được ra chuyện tình như vậy, này cập kê cũng không thể tiến hành, liền tìm cớ rời đi, giữ thể diện cho cung phủ. Công công tuyên chỉ lắc lắc đầu cũng rời đi, không tuyên chỉ có lẽ sẽ bị phạt, tuyên chỉ cũng bị phạt, ý chỉ này là muốn ban Vận Ninh quận chúa cho nhị hoàng tử, nhưng hôm nay cố tình cùng thái tử xảy ra chuyện tình như vậy, còn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, nếu mình lại tuyên chỉ, sẽ khiến người chê cười hoàng gia mà thôi, hắn vuốt vuốt mi tâm, trong lòng âm thầm suy tư, nên cùng hoàng thượng cái công đạo như thế nào. Đại sảnh nguyên bản náo nhiệt hiện tại lại im lặng, chỉ có người cung phủ đứng đó thở dài, trong lòng nàng ngẩn ra, không nghĩ tới Vận Ninh quận chúa sẽ dùng thủ đoạn quyết liệt như thế, không tiếc hủy đi danh tiết quan trọng nhất của nữ nhân. Lòng của nàng rét lạnh, nàng biết phải trả giá đại giới, cũng không nghĩ đại giới lại nặng như vậy, nhìn mọi người mày nhíu chặt muốn nói lại không thể mở lời, nàng nguyên có tính toan, nhưng không cách nào thay Vận Ninh quận chúa làm chủ, nếu biết dùng thủ đoạn quyết liệt này, chính mình tất nhiên sẽ ngăn cản, nhưng, nàng thở dài, đúng là vẫn không thể thoát khỏi gông xiềng thế thường thế tục, chính mình có biện pháp thì sao, Vận Ninh quận chúa có biện pháp thì sao, chung quy đều phải trả giá đại giới, ai có thể so với người khác cao minh vài phần đâu.

Lưu Thúy nói xong, liền đem quần áo Nạp Lan Tĩnh đi ra ôm vào trong ngực, đặt ở ấm lô hơ ấm mới đem qua, đưa cho Nạp Lan Tĩnh mặc vào. Trong cung nhưng xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Tĩnh khuôn mặt tinh khiết ngồi ở trước gương đồng, để Lưu Thúy vì chính mình chải đầu, mắt lại nhìn Thu Nguyệt không tự giác đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Bẩm tiểu thư, trong cung truyền đến, nói nhị hoàng tử chẳng biết tại sao bị hoàng thượng giam lỏng. Thu Nguyệt cúi đầu, nàng tự nhiên hiểu Nạp Lan Tĩnh muốn hỏi cái gì, thở dài, suy tư nửa ngày mới nói, Thái hậu nương nương ý chỉ, ban vận Ninh quận chúa vị Thái tử phi, đã cho lễ bộ chọn ngày. Thu Nguyệt trong lòng cũng có tiếc hận, nàng đi theo phía sau Nạp Lan Tĩnh, biết được Thái tử trên mặt trông có vẻ vô hại, nhưng vì sao lại lọt vào trong mắt vận Ninh quận chúa, hiểu biết của nàng, vận Ninh quận chúa thông minh tuyệt đối không bị người tính kế chật vật như vậy, sợ chuyện hôm qua do vận Ninh quận chúa một tay đạo diễn thôi. Nạp Lan Tĩnh há miệng thở dốc, đúng là vẫn có kết quả như thế, Thái hậu nương nương ở dưới hạ chỉ, sợ là từ đầu Thái hậu hy vọng vận Ninh quận chúa gả cho Thái tử, mẫu nghi thiên hạ, nhưng mà Thái tử là kẻ thù chính mình, tương lai như thế nào đối mặt đây, chính mình có nên báo thù hay không, trong lúc nhất thời, Nạp Lan Tĩnh rất loạn, ngực khó chịu. Lưu Thúy vì Nạp Lan Tĩnh chải đầu xong, liền để người ta bưng điểm tâm vào, Nạp Lan Tĩnh chỉ ngơ ngác ngồi ở cửa sổ tiểu thư, dùng điểm tâm đi, vừa vặn đến bữa trưa. Lưu Thúy nhìn bộ dáng Nạp Lan Tĩnh không khỏi thở dài, nay tuy không rõ, Nạp Lan Tĩnh vì sao nghe vận Ninh quận chúa gả cho Thái tử tức thì trở nên vô hồn, nhưng chung quy vì Nạp Lan Tĩnh lòng đau vô cùng, không biết việc này có nên nói cho Nạp Lan Tĩnh không? Đặt ở đó đi, chốc nữa đói bụng sẽ dùng một ít. Nạp Lan Tĩnh hơi cong khóe miệng, muốn cười lại không thể cười nổi, ở trước mặt Lưu Thúy chung quy không cần đeo mặt nạ. Ai, tiểu thư, nghe nói hoàng hậu nương nương đã truyền khẩu dụ xuống, nói chuyện lão gia phu nhân, nên từ Nạp Lan gia và cung gia thương lượng, lão gia đã đưa thư cùng cách cho phu nhân. Lưu Thúy thở dài, cuối cùng nói ra, này hoàng hậu ý tứ chính là vô luận bọn họ ra quyết định gì cũng sẽ không nhúng tay vào, đó là ngầm đồng ý phu nhân lão gia cùng cách. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, trong lòng lại khó chịu vô cùng, nàng tuy rằng trông mong nhìn mẫu thân rời địa phương dơ bẩn này, nhưng đột nhiên rời đi chính mình đã có chút không thích ứng, cảm thấy trong lòng vắng vẻ, đau khổ, mang theo nồng đậm cô đơn tĩnh mịch, nàng lấy tay ôm mặt chính mình, nay thật sự chỉ còn lại một mình sao, cho dù kiếp trước thời điểm, rời đi cũng không có loại. Góc truyện audio.com chiếu vào, khẽ dùng tay cản lại ánh sáng mặt trời, ánh mắt dường như không thích ứng, đầu ngón tay đụng tới cái trán, lại phát hiện một tầng mồ hôi mỏng, nàng hơi rũ mắt xem bài trí bốn phía, tâm lúc này mới hơi hạ xuống, nguyên lại là giấc mộng thôi. Tiểu thư, ngài đã tỉnh. Lưu Thúy ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh, vội chạy nhanh tiến vào, tuy nay thời tiết dịu đi, nhưng nàng như trước đem ấm lô gầy ấm, sợ chốc lát Nạp Lan Tĩnh đứng lên cảm thấy lạnh. Hiện tại giờ nào, Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, hôm qua nàng không thể đi vào giấc ngủ, thẳng đến khi trời có chút sáng, mới ngủ xuống, nay xem mặt trời mọc rất cao, nghĩ đến cũng đã chưa. Bẩm tiểu thư, là giờ tỵ, nô tỳ nhìn thấy ngài ngủ say, ở bên ngoài chờ. Lưu Thúy nói xong, liền đem quần áo Nạp Lan Tĩnh đi ra ôm vào trong ngực, đặt ở ấm lô hơ ấm mới đem qua, đưa cho Nạp Lan Tĩnh mặc vào. Trong cung nhưng xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Tĩnh khuôn mặt tinh khiết ngồi ở trước gương đồng, để Lưu Thúy vì chính mình chải đầu, mắt lại nhìn Thu Nguyệt không tự giác đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Bẩm tiểu thư, trong cung truyền đến, nói nhị hoàng tử chẳng biết tại sao bị hoàng thượng giam lỏng. Thu Nguyệt cúi đầu, nàng tự nhiên hiểu Nạp Lan Tĩnh muốn hỏi cái gì, thở dài, suy tư nửa ngày mới nói, Thái hậu nương nương ý chỉ, ban vận Ninh quận chúa vị Thái tử phi, đã cho lễ bộ chọn ngày. Thu Nguyệt trong lòng cũng có tiếc hận, nàng đi theo phía sau Nạp Lan Tĩnh, biết được Thái tử trên mặt trông có vẻ vô hại, nhưng vì sao lại lọt vào trong mắt vận Ninh quận chúa, hiểu biết của nàng, vận Ninh quận chúa thông minh tuyệt đối không bị người tính kế chật vật như vậy, sợ chuyện hôm qua do vận Ninh quận chúa một tay đạo diễn thôi. Nạp Lan Tĩnh há miệng thở dốc, đúng là vẫn có kết quả như thế, Thái hậu nương nương ở dưới hạ chỉ, sợ là từ đầu Thái hậu hy vọng vận Ninh quận chúa gả cho Thái tử, mẫu nghi thiên hạ, nhưng mà Thái tử là kẻ thù chính mình, tương lai như thế nào đối mặt đây, chính mình có nên báo thù hay không, trong lúc nhất thời, Nạp Lan Tĩnh rất loạn, ngực khó chịu. Lưu Thúy vì Nạp Lan Tĩnh chải đầu xong, liền để người ta bưng điểm tâm vào, Nạp Lan Tĩnh chỉ ngơ ngác ngồi ở cửa sổ tiểu thư, dùng điểm tâm đi, vừa vặn đến bữa trưa. Lưu Thúy nhìn bộ dáng Nạp Lan Tĩnh không khỏi thở dài, nay tuy không rõ, Nạp Lan Tĩnh vì sao nghe vận Ninh quận chúa gả cho Thái tử tức thì trở nên vô hồn, nhưng chung quy vì Nạp Lan Tĩnh lòng đau vô cùng, không biết việc này có nên nói cho Nạp Lan Tĩnh không? Đặt ở đó đi, chốc nữa đói bụng sẽ dùng một ít. Nạp Lan Tĩnh hơi cong khóe miệng, muốn cười lại không thể cười nổi, ở trước mặt Lưu Thúy chung quy không cần đeo mặt nạ. Ai, tiểu thư, nghe nói hoàng hậu nương nương đã truyền khẩu dụ xuống, nói chuyện lão gia phu nhân, nên từ Nạp Lan gia và cung gia thương lượng, lão gia đã đưa thư cùng cách cho phu nhân. Lưu Thúy thở dài, cuối cùng nói ra, này hoàng hậu ý tứ chính là vô luận bọn họ ra quyết định gì cũng sẽ không nhúng tay vào, đó là ngầm đồng ý phu nhân lão gia cùng cách. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, trong lòng lại khó chịu vô cùng, nàng tuy rằng trông mong nhìn mẫu thân rời địa phương dơ bẩn này, nhưng đột nhiên rời đi chính mình đã có chút không thích ứng, cảm thấy trong lòng vắng vẻ, đau khổ, mang theo nồng đậm cô đơn tĩnh mịch, nàng lấy tay ôm mặt chính mình, nay thật sự chỉ còn lại một mình sao, cho dù kiếp trước thời điểm, rời đi cũng không có loại. Góc truyện audio.com Thương tâm này, nguyên lai, chính mình chung quy không thể thắng lại cái loại máu mủ tình thâm thân tình này, có lẽ ở trong lòng mình có một xó xỉnh nào đó còn hy vọng phụ mẫu chính mình có thể tương thân tương ái. Nàng đột nhiên hâm mộ chính bản thân mình ở kiếp trước không dành thế sự, không có nhiều ưu sầu, mẫu thân cùng cách liền không phải cáo mệnh triều đình, Nạp Lan Tĩnh nghĩ đến cái nam nhân si tình kia, không biết hắn có giống như chính mình đoán vậy không, sẽ trở về kinh đem mẫu thân đón đi, trong mắt hơi mờ mịt giống như ở cảnh trong mơ, mẫu thâu từ đầu đến cuối cùng chính mình cách càng ngày càng xa. Đại tiểu thư, lão thái thái thỉnh ngài đi qua, bảo. Lưu Thúy từ bên ngoài tiến vào, vừa nói một nửa, nhìn Nạp Lan Tĩnh trong mắt chứa lệ, lập tức ngừng lại, trong ấn tượng của nàng Nạp Lan Tĩnh là nữ nhân vô cùng kiên cường, cho dù rơi lệ cũng không thể hiện ra ngoài, trừ bỏ ngày ấy Nạp Lan Hiên gặp chuyện không may, chưa từng thấy qua bộ dạng thương tâm của Nạp Lan Tĩnh như vậy. Ân, Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, dùng khăn con lau mắt trong giọng nói còn chứa âm mũi, đi đem áo choàng gấm màu đỏ vừa chế lấy đến. Nạp Lan Tĩnh lấy tay nhẹ nhàng xoa khóe mắt thẳng đến không nhìn thấy lệ, nàng hít vào một hơi, trận chiến còn chưa đánh xong, mình tại sao có thể ngã, chính mình phải nhanh chóng vui vẻ, nhìn địch nhân từng đám ngã xuống. Dạ, Lưu Thúy gật đầu, nhìn Nạp Lan Tĩnh đem nồng đậm bị thương che giấu sạch sẽ, nhưng trong lòng không thể an ủi, luôn vì Nạp Lan Tĩnh đau lòng, thế nhân luôn truy đuổi danh danh lợi lợi, nhưng không biết người có danh lợi mới đáng thương nhất, ngay cả thân tình đều mỏng manh như vậy, còn có gì đáng hâm mộ. Khi Nạp Lan Tĩnh mang theo Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt đến sân lão thái thái, tức thì nghe thấy bên trong từng đợt tiếng cười nói, Nạp Lan Tĩnh tay nắm chặt thành quyền, mẫu thân cùng phụ thân cùng cách các nàng nhưng rất cao hứng đi, chỉ trong nháy mắt trên mặt lập tức khôi phục dĩ vãng như trước. Gặp qua tổ mẫu, Nạp Lan Tĩnh bình tĩnh ổn định hơi thở, mang theo Lưu Thúy Thu Nguyệt đi vào nhìn thấy Tứ Di Nương đang ngồi ở vị trí mẫu thân ngày thường ngồi cùng lão thái thái nói chuyện, trong mắt hiện ngoan ý, lại hơi lướt qua, làm cho người ta nhìn không ra manh mối. Tĩnh Nhi, mau ngồi đi. Lão Thái Thái ngước mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh mặc một thân y phục tươi đẹp nhưng thật ra trong lòng vô cùng vui sướng, liền gật đầu, cung thị nay đã ly khai, chuyện lớn nhỏ trong phủ tự nhiên do Lão Thái Thái làm chủ, hơn nữa, cung thị đã cùng cách Nạp Lan Diệp Hoa cung phủ về sau không phải là ngoại tổ phụ của Nạp Lan Tĩnh nữa, không có cung phủ làm chỗ dựa, Lão Thái Thái trong lòng cũng không thấy sợ Nạp Lan Tĩnh. Tham kiến đại tiểu thư. Tứ Di Nương vẻ mặt mang ý cười tay hơi đỡ thắt lưng, nàng tuy mang thai, này bụng đúng vẫn chưa hiện ra, nàng như vậy ngược lại mang vài phần ra vẻ, vài phần khoe khang. Ngươi mau ngồi xuống, nay ngươi là bảo bối Nạp Lan gia, đừng thương tổn bụng quý giá. Lão Thái Thái nhìn thấy, vội nói vài câu, vẻ mặt khẩn trương, nay Nạp Lan phủ hiện tại chỉ có Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Tĩnh hai người, Tứ Di Nương trong bụng tự nhiên chính là bảo bối. Này, Tứ Di Nương muốn ngồi xuống, lại dương mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh như đang chờ nàng nói chuyện, nàng nay vị trí quý thiếp chung quy do Nạp Lan Tĩnh nâng, phải nể mặt mỗi người nâng, hơn nữa cung thị cùng Nạp Lan Diệp Hoa cùng cách chính mình không có xem rõ ràng, nếu ngày sau Nạp Lan Tĩnh không có. Góc truyện audio.com Thương tâm này, nguyên lai, chính mình chung quy không thể thắng lại cái loại máu mủ tình thâm thân tình này, có lẽ ở trong lòng mình có một xó xỉnh nào đó còn hy vọng phụ mẫu chính mình có thể tương thân tương ái. Nàng đột nhiên hâm mộ chính bản thân mình ở kiếp trước không dành thế sự, không có nhiều ưu sầu, mẫu thân cùng cách liền không phải cáo mệnh triều đình, Nạp Lan Tĩnh nghĩ đến cái nam nhân si tình kia, không biết hắn có giống như chính mình đoán vậy không, sẽ trở về kinh đem mẫu thân đón đi, trong mắt hơi mờ mịt giống như ở cảnh trong mơ, mẫu thâu từ đầu đến cuối cùng chính mình cách càng ngày càng xa. Đại tiểu thư, lão thái thái thỉnh ngài đi qua, bảo. Lưu Thúy từ bên ngoài tiến vào, vừa nói một nửa, nhìn Nạp Lan Tĩnh trong mắt chứa lệ, lập tức ngừng lại, trong ấn tượng của nàng Nạp Lan Tĩnh là nữ nhân vô cùng kiên cường, cho dù rơi lệ cũng không thể hiện ra ngoài, trừ bỏ ngày ấy Nạp Lan Hiên gặp chuyện không may, chưa từng thấy qua bộ dạng thương tâm của Nạp Lan Tĩnh như vậy. Ân, Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, dùng khăn con lau mắt trong giọng nói còn chứa âm mũi, đi đem áo choàng gấm màu đỏ vừa chế lấy đến. Nạp Lan Tĩnh lấy tay nhẹ nhàng xoa khóe mắt thẳng đến không nhìn thấy lệ, nàng hít vào một hơi, trận chiến còn chưa đánh xong, mình tại sao có thể ngã, chính mình phải nhanh chóng vui vẻ, nhìn địch nhân từng đám ngã xuống. Dạ, Lưu Thúy gật đầu, nhìn Nạp Lan Tĩnh đem nồng đậm bị thương che giấu sạch sẽ, nhưng trong lòng không thể an ủi, luôn vì Nạp Lan Tĩnh đau lòng, thế nhân luôn truy đuổi danh danh lợi lợi, nhưng không biết người có danh lợi mới đáng thương nhất, ngay cả thân tình đều mỏng manh như vậy, còn có gì đáng hâm mộ. Khi Nạp Lan Tĩnh mang theo Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt đến sân lão thái thái, tức thì nghe thấy bên trong từng đợt tiếng cười nói, Nạp Lan Tĩnh tay nắm chặt thành quyền, mẫu thân cùng phụ thân cùng cách các nàng nhưng rất cao hứng đi, chỉ trong nháy mắt trên mặt lập tức khôi phục dĩ vãng như trước. Gặp qua tổ mẫu, Nạp Lan Tĩnh bình tĩnh ổn định hơi thở, mang theo Lưu Thúy Thu Nguyệt đi vào nhìn thấy tứ di nương đang ngồi ở vị trí mẫu thân ngày thường ngồi cùng lão thái thái nói chuyện, trong mắt hiện ngoan ý, lại hơi lướt qua, làm cho người ta nhìn không ra manh mối. Tĩnh Nhi, mau ngồi đi. Lão Thái Thái ngước mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh mặc một thân y phục tươi đẹp nhưng thật ra trong lòng vô cùng vui sướng, liền gật đầu, cung thị nay đã ly khai, chuyện lớn nhỏ trong phủ tự nhiên do Lão Thái Thái làm chủ, hơn nữa, cung thị đã cùng cách Nạp Lan Diệp Hoa cung phủ về sau không phải là ngoại tổ phụ của Nạp Lan Tĩnh nữa, không có cung phủ làm chỗ dựa, Lão Thái Thái trong lòng cũng không thấy sợ Nạp Lan Tĩnh. Tham kiến đại tiểu thư. Tứ di nương vẻ mặt mang ý cười tay hơi đỡ thắt lưng, nàng tuy mang thai, này bụng đúng vẫn chưa hiện ra, nàng như vậy ngược lại mang vài phần ra vẻ, vài phần khoe khang. Ngươi mau ngồi xuống, nay ngươi là bảo bối Nạp Lan gia, đừng thương tổn bụng quý giá. Lão Thái Thái nhìn thấy, vội nói vài câu, vẻ mặt khẩn trương, nay Nạp Lan phủ hiện tại chỉ có Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Tĩnh hai người, tứ di nương trong bụng tự nhiên chính là bảo bối. Này, tứ di nương muốn ngồi xuống, lại dương mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh như đang chờ nàng nói chuyện, nàng nay vị trí quý thiếp chung quy do Nạp Lan Tĩnh nâng, phải nể mặt mỗi người nâng, hơn nữa cung thị cùng Nạp Lan Diệp Hoa cùng cách chính mình không có xem rõ ràng, nếu ngày sau Nạp Lan Tĩnh không có. Góc truyện audio.com, thế lực chính mình khi đó lại bỏ đá xuống giếng cũng kịp. Nạp Lan Tĩnh trên mặt như trước không có lộ ra cái gì, khóe miệng hơi cong lên, ở trong lòng các nàng, có lẽ cùng cách chính là cùng thông gia không có quan hệ gì, lợi dụng mình bị cung phủ bỏ rơi sao, quả thực buồn cười, hơn nữa, các nàng dường như đã quên, mình chính là quận chúa do hoàng gia phong, mặc kệ có cung phủ hay không, chính mình vĩnh viễn không phải người các nàng có thể nhìn lên. Này cái gì này, còn không nhanh ngồi xuống. Lão Thái Thái tức giận nhíu chặt lông mày, nàng dáng vẻ, lúc trước chính thất đương gia, sau Nạp Lan Diệp Hoa có tiền đồ theo cung thị vào cửa làm đương gia, trong tay nàng, có lẽ cho tới giờ vốn không có chìa khóa khố phòng, cho tới bây giờ cũng không biết khố phòng lại nhiều của cải như vậy, rốt cuộc chính mình lại giành được quyền trưởng gia, mặc kệ về sau kế thất đến đây, chính mình cũng tuyệt không đem quyền trưởng gia buông ra. Nghe nói tàu từ ngươi hôm qua chưa có trở về. Lão Thái Thái hơi nghiêng mặt nhìn Nạp Lan Tĩnh hỏi, rốt cuộc trong tay nắm quyền, khẩu khí cũng không giống trước đây thật cẩn thận. Ân, chắc mấy ngày nữa lập tức trở lại. Nạp Lan Tĩnh hơi híp mắt nâng ly trà lên chậm rãi nhấp một ngụm, trà này, nếu mình phẩm không sai, tất nhiên do tứ di nương tự mình chọn, trước kia mẫu thân ở đây, tứ di nương trông mong mỗi ngày hướng trong viện mẫu thân đưa chọn đồ tốt nhất, nay mẫu thân đi rồi, nhanh như vậy đi nịnh bợ Lão Thái Thái, có lẽ, Nạp Lan Tĩnh cười nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên tia tính kế. Ân, chung quy ở bên ngoài không tốt, so ra kém tự do trong nhà. Lão Thái Thái há miệng thở dốc muốn nói cung phủ cùng Nạp Lan phủ không còn quan hệ, để Vũ Nhi mau chóng về nhà, nhưng mà khi mắt nàng chạm đến ánh mắt Nạp Lan Tĩnh tính kế kia trong lòng bỗng run lên, lấy tay chạm nhẹ xẹt qua khuôn mặt như có thể cảm nhận được cái đau ngày ấy. Bẩm Lão Thái Thái, Lý Di đến đây. Nạp Lan Tĩnh nghĩ mở miệng nói, liền nhìn thấy nha đầu vào bẩm báo, Nạp Lan Tĩnh hơi nhíu mày, không biết Lý Di này là ai. Mau, mau bảo nàng tiến vào. Xem ta thiếu chút nữa quên. Lão Thái Thái nghe nói Lý Di đến đây, trên mặt lập tức đầy ý cười, rất cao hứng. Gặp qua Lão Thái Thái. Đang nói, Nạp Lan Tĩnh ngửi thấy một mùi hương nồng nặc khiến người khó chịu thấy được một phu nhân mặc hồng y cầm trong tay một khăn con cười đi vào, hơi hơi chỉ trỏ, nhưng không có chút sức quyến rũ nào. Mau miễn lễ, nhanh chóng dâng trà lên. Lão Thái Thái cười gật đầu, ngón tay chỉ vào nha đầu bên cạnh, vẻ mặt giống như khách quý nhiều năm không gặp, vô cùng yêu thích. Lão Thái Thái khách khí như vậy làm cái gì, ngày sau a ta Lý Di sợ muốn thường xuyên đến quấy rầy. Nàng kia nói xong tức thì khanh khách nở nụ cười, thanh âm vang lớn. Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, nhìn tóc mai trên đầu Lý Di nương cài đóa hoa đào khoa trương, lại khiến cho người không thoải mái chút nào. Gì, đây là đại tiểu thư Nạp Lan phủ đi, người cũng như tên, không hổ danh kinh thành đệ nhất mỹ nhân tài nữ, phần ý vị này, sợ là ngay cả chủ tử trong cung đều không sánh bằng, gặp qua quận chúa.

Đại tiểu thư, nhìn bộ dáng lão thái thái, là muốn tìm kê thất cho lão ra đó. Tứ di nương theo phía sau Nạp Lan Tĩnh lại đây, nàng nghĩ đến Nạp Lan Diệp Hoa từ lúc ở cung phủ náo loạn rèm pha, liền không vội nói kê thất, nhưng nhìn dáng vẻ lão thái thái sốt ruột thu xếp, sợ không bao lâu tân nương mới vào cửa, đến lúc đó, sợ cuộc sống của mình so với khi cung thị còn ở phủ còn khó hơn. Tổ mẫu đối với phụ thân hảo, này quý phủ trong nhà không có chủ mẫu, rốt cuộc rất là loạn. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu tựa hồ không có nghe ra ý tư tứ di nương, trong ánh mắt cũng không che giấu tia đùa cợt. Dạ, là thiếp sốt ruột. Tứ di nương cúi thấp đầu, nhìn ánh mắt Nạp Lan Tĩnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Nạp Lan Tĩnh một câu rất loạn kia có phải hay không đang nói chính mình, hôm nay tùy ý cung thị đã rời phủ, liền tự tiện ngồi cái vị trí kia chớ không phải trào phúng chính mình không có quy củ, hay là... Tứ di nương nghĩ đến khả năng kia, không khỏi dùng mình một cái, chính mình rõ ràng làm vô cùng bí mật chớ không phải vẫn bị Nạp Lan Tĩnh phát hiện. Mà thời điểm nàng ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy trong mắt Nạp Lan Tĩnh một mảnh sáng trong, giống như tia đùa cợt vừa rồi là một cái ảo giác thôi. Ai chỉ hy vọng phu nhân đến, có thể giống phu nhân hiền lành mới tốt. Tứ di nương thở dài, bàn tay nhẹ nhàng vuốt chính bụng mình, nhưng cũng nói cho Nạp Lan Tĩnh nghe tân nương vào cửa, ở trên danh nghĩa đó là mẫu thân Nạp Lan Tĩnh, là vợ cả đúng đắn, Nạp Lan Tĩnh thủy chung không thể đối đãi tân phu nhân giống như đối với lão thái thái, bằng không truyền ra ngoài sẽ mang tội danh bất hiếu. Ha ha, di nương không cần lo lắng. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu cười, tứ di nương xúi dục chính mình nhìn cũng như vô lực tân nương thì sao, rốt cuộc không sáng bằng quyền thế, bất hiếu là thanh danh không tốt nhưng xúc phạm hoàng uy cũng là tội mất đầu, Nạp Lan Tĩnh cũng không có vạch trần mục đích tứ di nương, tân phu. Góc truyện audio.com, nhân vào cửa, không có thế lực gì, nếu tổ mẫu không cho quyền, nàng rốt cuộc cũng chỉ có thể sai khiến nha đầu hồi môn, di nương quý thiếp trong phủ tân phu nhân vào cửa đối với phủ chưa quen thuộc, tổ mẫu cũng có tuổi, trong phủ từ trên xuống dưới không chả cần di nương sao. Nạp Lan Tĩnh cong khóe miệng, chỉ điểm tứ di nương, tân nương chưa vào cửa qua trọng nhất chính là bắt được tâm tư lão phu nhân, bồi dưỡng thế lực chính mình, cho dù vào cửa cũng không thể nào sai khiến nàng, hơn nữa nàng có bầu, cho dù tân nương nghĩ muốn xử lý, cũng phải để ý đứa nhỏ, buông tha tứ di nương, bằng không truyền ra ngoài mang tiếng là người đàn bà đanh đá. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, nhìn bụng tứ di nương, ý cười càng phát ra thâm, ngày nàng hưởng phúc là ở ngày sau đầu đâu, đến lúc đó quý phủ nàng một mình độc chiếm, hưởng hết sủng ái Nạp Lan Diệp Hoa, nên là loại phong cảnh nào a, chính mình cũng muốn che chở nàng, che chở đứa nhỏ trong bụng nàng, hảo hảo lớn lên. Tứ di nương nghe lời Nạp Lan Tĩnh nói xong, trong lòng ra quyết định. Nạp Lan Tĩnh trở lại sân dùng qua bữa trưa, liền nằm ở trên nguyễn tháp híp mắt, nàng nghĩ đến nàng đã đủ kiên cường, cũng không nghĩ lão thái thái khẩn cấp vì Nạp Lan Diệp Hoa tìm tân nương, trong lòng không cam tâm, nhìn tứ di nương khẩn cấp vì chính nàng trải đường, Nạp Lan Tĩnh trong lòng ê ẩm, luôn luôn có một loại lạnh ý, người đi trà lạnh. Tiểu thư, hoàng thượng hạ thánh chỉ. Qua buổi trưa, Nạp Lan Tĩnh vừa tỉnh lại, nhìn Lưu Thúy vẻ mặt suy tư tiến vào. Sao, có chuyện, Nạp Lan Tĩnh nằm ở trên nguyễn tháp, không muốn đứng lên, hơi híp mắt, vừa mới tỉnh lại còn ngái ngủ, trong lòng sáng rõ vô cùng, hoàng thượng hạ thánh chỉ cũng không cho người tìm chính mình đến tiếp chỉ, tất nhiên là không liên quan đến chính mình đi. Dạ, hoàng thượng vừa rồi tuyên chỉ, đem đích nữ Thuận Vương phủ Nguyệt Dung quận chúa chỉ cho lão gia. Lưu Thúy nói xong, nhìn sắc mặt Nạp Lan Tĩnh, phu nhân vừa mới cùng lão gia cùng cách, đầu tiên là lão thái thái thỉnh lý di kia vào phủ, hiện tại hoàng thượng lại hạ chỉ tứ hôn. Nạp Lan Tĩnh nghe xong cau mày, không rõ ý tứ hoàng đế, này Đức Thuận Vương nàng có nghe qua, nghe nói là con của tiên đế với Chiêu Nghi, hoàng đế sau khi đăng cơ ra sức áp bức nữ tử tiên đế, tốt một chút thì phong vương thưởng đất phong, còn có đó là ban vương không đất phong, nhốt ở trong vương phủ, làm vương gia trên danh nghĩa, mà Đức Thuận Vương đó là ngoài mặt tính là vương gia, hoàng đế trừ bỏ ban thưởng phong hào, cũng không cho hắn quyền hỏi chính sự triều đình, trừ bỏ danh hào vương gia, không có nửa phần thực quyền. Trong nhà thê thiếp không ít cũng có sinh vài đứa nhỏ, nhưng cố tình rất kỳ quái sinh ra nhưng không có lớn, đều bởi vì các loại nguyên nhân mà chết đi, mà Nguyệt Dung quận chúa chính là đứa nhỏ duy nhất bên cạnh Đức Thuận Vương, cũng vào ngày cập kê, nghe nói bị người xấu bắt đi, làm bẩn trong sạch này Nguyệt Dung quận chúa bởi vì ngày ấy kinh hách quá độ mà ngày thường trở nên ngơ ngác tâm trí giống hài đồng, hoàng đế biết việc này, sau rất giận dữ, cho người cha rõ, lại không có manh mối. Nạp Lan Diệp Hoa muốn thú kê thất, thú vẫn là quận chúa, cố tình là ngốc tử, trong đó thật có ý tứ. Tiểu thư, lão thái thái phái người thỉnh ngài đi dùng bữa trong viện lão thái thái, nghe nói lão gia đã ở đó. Đến thời gian dùng bữa, lão thái thái phái người lại đây thỉnh Nạp Lan Tĩnh qua dùng bữa, thời điểm bữa cơm tất niên, lão thái thái để cho mỏi. Góc truyện audio.com, lão thái thái cũng thật khẩn cấp vô cùng a.

Nạp Lan Tĩnh nghe xong cau mày, không rõ ý tứ hoàng đế, này Đức Thuận Vương nàng có nghe qua, nghe nói là con của tiên đế với Chiêu Nghi, hoàng đế sau khi đăng cơ ra sức áp bức nữ tử tiên đế, tốt một chút thì phong vương thưởng đất phong, còn có đó là ban vương không đất phong, nhốt ở trong vương phủ, làm vương gia trên danh nghĩa, mà Đức Thuận Vương đó là ngoài mặt tính là vương gia, hoàng đế trừ bỏ ban thưởng phong hào, cũng không cho hắn quyền hỏi chính sự triều đình, trừ bỏ danh hào vương gia, không có nửa phần thực quyền. Trong nhà thê thiếp không ít cũng có sinh vài đứa nhỏ, nhưng cố tình rất kỳ quái sinh ra nhưng không có lớn, đều bởi vì các loại nguyên nhân mà chết đi, mà Nguyệt Dung quận chúa chính là đứa nhỏ duy nhất bên cạnh Đức Thuận Vương, cũng vào ngày cập kê, nghe nói bị người xấu bắt đi, làm bẩn trong sạch này Nguyệt Dung quận chúa bởi vì ngày ấy kinh hách quá độ mà ngày thường trở nên ngơ ngác tâm trí giống hài đồng, hoàng đế biết việc này, sau rất giận dữ, cho người cha rõ, lại không có manh mối. Nạp Lan Diệp Hoa muốn thú kê thất thú vẫn là quận chúa cố tình là ngốc tử trong đó thật có ý tứ. Tiểu thư, lão thái thái phái người thỉnh ngài đi dùng bữa trong viện lão thái thái, nghe nói lão gia đã ở đó. Đến thời gian dùng bữa, lão thái thái phái người lại đây thỉnh Nạp Lan Tĩnh qua dùng bữa thời điểm bữa cơm tất niên, lão thái thái để cho mỏi. Cốc truyện audio chấm cơm, người ở trong viện chính mình ăn, lúc này đây hô mọi người thật có ý tứ. Gặp qua tổ mẫu, gặp qua phụ thân. Nạp Lan Tĩnh đi vào lại có chút chậm chạp, Nạp Lan Diệp Hoa cùng lão thái thái đã ngồi ở đó chờ. Ân, ngồi đi, lão thái thái nhíu mày, tức giận trắng mắt liếc nhìn Nạp Lan Tĩnh, nay trước mặt Nạp Lan Diệp Hoa cung thị lại không ở trong phủ, lão thái thái thực can đảm, chắc định tính rồi, Nạp Lan Tĩnh hôm nay tuyệt đối không dám đối với mình động thủ. Gặp qua đại tiểu thư. Tứ di nương từ sau đứng lên, nhẹ nhàng cúi đầu, trên mặt không có ngày ấy lấy lòng, nay thánh chỉ ban xuống, liền thành kết cục đã định tương lai ngốc tử vào phủ tứ di nương tất nhiên không có gì phải sợ. Miễn lễ, Nạp Lan Tĩnh ngồi ở trên ghế, trên mặt hơi cười, lại không có để ý. Người một nhà đã lâu không có cùng nhau dùng bữa, ngày hôm nay gọi các ngươi đến cùng lão già ta ăn bữa cơm. Lão thái thái trên mặt cười, hôm nay hoàng đế tự mình hạ chỉ tứ hôn, tuy đối phương có chút ngu đần, nhưng rốt cuộc xem như quận chúa, phóng nhãn khắp kinh thành, là gia tộc có mặt mũi, thời điểm đích nữ cập kê, liền cho phép ra ngoài, còn lại đó chính là thứ nữ không lên được mặt bàn, tuy rằng là một ngốc tử quận chúa tương lại nhập tướng phủ tất nhiên chính mình bắt chẹt hơn nữa Nạp Lan Diệp Hoa là tướng gia, lại là quận mã, rốt cuộc coi như hoàng thân quốc thích về sau trong cung có gia yến hoặc tiệc hội gì cũng coi như Nạp Lan Diệp Hoa có một phần, như vậy đối với quan chức Nạp Lan Diệp Hoa nhưng thật ra có ích. Nạp Lan Diệp Hoa cau mày cũng không nói chuyện, có lẽ đợi cho mất đi mới biết giá trị, hắn hôm nay trong đầu đều là dáng vẻ cung thị lúc còn trẻ, khuôn mặt lúc cười, mang theo không câu nệ tiểu tiết thẳng thắn, mặt mày lúc lại mang theo không tha thứ tập trung ngạo khí, nhưng mà ở khi nào, nàng liền biến thành dáng vẻ như vậy, hắn hơi lắc đầu chẳng biết tại sao khi nghĩ đến cung thị đầu hắn lại đau dữ dội, phảng phất có trăm ngàn con kiến cắn phá đầu hắn. Người đứng làm gì, hôm nay không có người ngoài, không cần để ý nghi thức xã giao. Lão thái thái nhìn không ai cùng nàng tiếp lời, trên mặt có chút tức giận, nhưng chung quy không thể hướng Nạp Lan Diệp Hoa phát tác tính tình, nhìn tứ di nương đứng ở bên cạnh, liền rời đề tài. Chuyện này, tứ di nương khó xử cắn môi dưới, di nương rốt cuộc là cái nô tài, chủ tử dùng bữa, nàng cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh chia thức ăn, này lão thái thái mở miệng, nàng trong lòng kỳ thực động tâm, chưa từng chuyện cùng dùng cơm, nhưng lại không thể biểu hiện khát vọng tha thiết tránh cho người ta nhìn thấy không phải ánh mắt vụng trộm lướt qua Nạp Lan Diệp Hoa. Nhìn đi ta nói chuyện, ngay cả ngươi cũng không nghe. Lão thái thái nhìn bộ dạng tứ di nương, tuy rằng cho nàng mặt mũi, nhưng không tức giận, giống như thời điểm tuổi trẻ, ngày thường cũng không dám làm rối loạn quy củ, cho dù lão thái thái lên tiếng, nàng cũng muốn nhìn sắc mặt Nạp Lan lão gia thế nào, có lẽ là bệnh trung tương liên đi, lão thái thái đối với thiếp thất cũng so với chính thất tốt hơn nhiều, nói ví dụ, lúc trước chính là nhị di nương. Được rồi, ngươi ngồi xuống đi. Nạp Lan Diệp Hoa chìm giọng, trong lòng phiền chán vô cùng, nhìn dáng vẻ tứ di nương cũng không dám ngồi xuống, trong lòng thêm vài phần không kiên nhẫn, không khỏi tưởng tượng nếu là nàng sẽ làm như thế nào. Nghĩ đến công thị, đầu của hắn nhịn không được lại đau lên. Dạ, tứ di nương cuối cùng trên mặt vui. Cốc truyện audio chấm cơm, người ở trong viện chính mình ăn, lúc này đây hô mọi người thật có ý tứ. Gặp qua tổ mẫu, gặp qua phụ thân. Nạp Lan Tĩnh đi vào lại có chút chậm chạp, Nạp Lan Diệp Hoa cùng lão thái thái đã ngồi ở đó chờ. Ân, ngồi đi, lão thái thái nhíu mày, tức giận trắng mắt liếc nhìn Nạp Lan Tĩnh, nay trước mặt Nạp Lan Diệp Hoa cung thị lại không ở trong phủ, lão thái thái thực can đảm, chắc định tính rồi, Nạp Lan Tĩnh hôm nay tuyệt đối không dám đối với mình động thủ. Gặp qua đại tiểu thư. Tứ di nương từ sau đứng lên, nhẹ nhàng cúi đầu, trên mặt không có ngày ấy lấy lòng, nay thánh chỉ ban xuống, liền thành kết cục đã định tương lai ngốc tử vào phủ tứ di nương tất nhiên không có gì phải sợ. Miễn lễ, Nạp Lan Tĩnh ngồi ở trên ghế, trên mặt hơi cười, lại không có để ý. Người một nhà đã lâu không có cùng nhau dùng bữa, ngày hôm nay gọi các ngươi đến cùng lão già ta ăn bữa cơm. Lão Thái Thái trên mặt cười, hôm nay hoàng đế tự mình hạ chỉ tứ hôn, tuy đối phương có chút ngu đần, nhưng rốt cuộc xem như quận chúa, phóng nhãn khắp kinh thành, là gia tộc có mặt mũi, thời điểm đích nữ cập kê, liền cho phép ra ngoài, còn lại đó chính là thứ nữ không lên được mặt bàn, tuy rằng là một ngốc tử quận chúa, tương lại nhập tướng phủ tất nhiên chính mình bắt chẹt, hơn nữa Nạp Lan Diệp Hoa là tướng gia, lại là quận mã, rốt cuộc coi như hoàng thân quốc thích, về sau trong cung có gia yến hoặc tiệc hội gì cũng coi như Nạp Lan Diệp Hoa có một phần, như vậy đối với quan chức Nạp Lan Diệp Hoa nhưng thật ra có ích. Nạp Lan Diệp Hoa cau mày cũng không nói chuyện, có lẽ đợi cho mất đi mới biết giá trị, hắn hôm nay trong đầu đều là dáng vẻ cung thị lúc còn trẻ, khuôn mặt lúc cười, mang theo không câu nệ tiểu tiết thẳng thắn, mặt mày lúc lại mang theo không tha thứ tập trung ngạo khí, nhưng mà ở khi nào, nàng liền biến thành dáng vẻ như vậy, hắn hơi lắc đầu chẳng biết tại sao khi nghĩ đến cung thị đầu hắn lại đau dữ dội, phảng phất có trăm ngàn con kiến cắn phá đầu hắn. Người đứng làm gì, hôm nay không có người ngoài, không cần để ý nghi thức xã giao. Lão Thái Thái nhìn không ai cùng nàng tiếp lời, trên mặt có chút tức giận, nhưng chung quy không thể hướng Nạp Lan Diệp Hoa phát tác tính tình, nhìn Tứ Di Nương đứng ở bên cạnh, liền rời đề tài. Chuyện này, Tứ Di Nương khó xử cắn môi dưới, Di Nương rốt cuộc là cái nô tài, chủ tử dùng bữa, nàng cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh chia thức ăn, này lão thái thái mở miệng, nàng trong lòng kỳ thực động tâm, chưa từng chuyện cùng dùng cơm, nhưng lại không thể biểu hiện khát vọng tha thiết tránh cho người ta nhìn thấy không phải ánh mắt vụng trộm lướt qua Nạp Lan Diệp Hoa. Nhìn đi ta nói chuyện, ngay cả ngươi cũng không nghe. Lão Thái Thái nhìn bộ dạng Tứ Di Nương, tuy rằng cho nàng mặt mũi, nhưng không tức giận giống như thời điểm tuổi trẻ, ngày thường cũng không dám làm rối loạn quy củ, cho dù Lão Thái Thái lên tiếng, nàng cũng muốn nhìn sắc mặt Nạp Lan lão gia thế nào, có lẽ là bệnh trung tương liên đi, Lão Thái Thái đối với thiếp thất cũng so với chính thất tốt hơn nhiều, nói ví dụ, lúc trước chính là Nhị Di Nương. Được rồi, ngươi ngồi xuống đi. Nạp Lan Diệp Hoa chìm giọng, trong lòng phiền chán vô cùng, nhìn dáng vẻ Tứ Di Nương cũng không dám ngồi xuống, trong lòng thêm vài phần không kiên nhẫn, không khỏi tưởng tượng nếu là nàng sẽ làm như thế nào. Nghĩ đến công thị, đầu của hắn nhịn không được lại đau lên. Dạ, Tứ Di Nương cuối cùng trên mặt vui. Góc truyện audio.com, vẻ khẩn trương ngồi xuống, lão thái thái tiếp nhớ rõ ngài thích ăn thức ăn chay, ngài ăn nhiều một chút. Tứ Di Nương sau ngồi xuống, lại như trước nhanh chóng gắp thức ăn cho lão thái thái. Người biết lễ, lão thái thái trên mặt vui vẻ, lúc trước khi cung thị ở trước kia mặc dù cũng coi như nghe lời, nhưng lại chưa bao giờ gắp đồ ăn cho chính mình, nay nàng đi thật là một chuyện tốt. Chẳng qua đây là bổn phận của thiếp, Tứ Di Nương cúi đầu cười tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhìn Nạp Lan Tĩnh không nói lời nào, trong mắt hiện lên lãnh ý ai, nếu phu nhân ở, sợ càng thêm náo nhiệt. Tứ Di Nương như vô ý nói ra một câu trên mặt tiếc hận. Hảo hảo, đề cập tiện nhân kia làm gì? Lão Thái Thái lập tức sắc mặt thay đổi, đây rốt cuộc là cung thị đưa ra ý kiến cùng cách với Nạp Lan Diệp Hoa, Nạp Lan Diệp Hoa là mất mặt mũi, lão Thái Thái trong lòng tức giận vô cùng. Tiếp đáng chết, Tứ Di Nương vẻ mặt kinh hoàng, vội vàng quỳ xuống, nhưng xem đến sắc mặt Nạp Lan Tĩnh đổi, trong lòng hơn phần thoải mái, nay tân phu nhân là một ngốc tử, chỉ cần dỗ lão thái thái cao hứng, nàng tự nhiên không phải là đối thủ chính mình, nay cũng chỉ có Nạp Lan Tĩnh tính kế không được chính mình lợi dụng Nạp Lan Diệp Hoa đem Nạp Lan Tĩnh tống xuất phủ đi, chính mình liền vô tư cái thiếu phu nhân kia cho dù lợi hại đi nữa, nhưng dựa vào người nọ giúp mình, vẫn không thể khiến mình lo lắng, chỉ có chính mình có thế lực con của mình mới có địa vị. Tốt lắm, đứng lên đi, về sau chú ý. Còn không chờ Tứ Di Nương đáp lời, Nạp Lan Diệp Hoa ở bên cạnh tức giận cau mày, chẳng biết tại sao, đầu càng đau, khuôn mặt cung thị càng rõ ràng, rốt cuộc chuyện đã từng chảy, há nói quên là quên ngay. Dạ, là thiếp không tốt, Tứ Di Nương cúi đầu, ngồi ở trên ghế, nhìn Nạp Lan Tĩnh đã muốn thu liễm tức giận, trong lòng hừ lạnh một tiếng, chuyện vẫn chưa xong đâu, người nọ còn tự nói với chính mình, còn có một kế ai, hôm nay rốt cuộc là cao hứng, nói cho lão thái thái cái tin vui, nha đầu trong viện thiếu gia Lăng Nhược Tích thật có phúc, ngay hôm nay thiếp tiêu sái đi dạo trong sân, lại nhìn thấy nàng ngồi nơi đó, sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới, đại phu vừa vặn đến phủ thiếp cho nhìn một cái, không nghĩ tới dĩ nhiên là có bầu, chẳng qua khí trời ngày xuân, nhưng rốt cuộc lạnh vô cùng. Nàng ngày thường làm không ít việc nặng, cũng không biết bị nhiễm lạnh, bụng mới không thoải mái. Tứ Di Nương nói xong vẻ mặt mang ý cười, tựa hồ cao hứng thay cho Lăng Nhược Tích. Nàng có trở ngại gì không? Lão Thái Thái nghe trong lòng lo lắng vô cùng, vội vàng hỏi ra tiếng. Lão Thái Thái yên tâm, thiếp biết ngài coi trọng con nối dõi, đại phu kê thuốc an thai, thiếp liền làm chủ để nàng trong viện không cần làm việc nặng trước điều dưỡng thân mình.